Chào mừng tất cả các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 143 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu lúc này cũng khá là xui xẻo rồi, mà cũng không biết là Trọng Minh Hỏa Mãn này có ý đồ gì hay không. Chứ lần này là dường như nó đã chỉ bậy cho Ma Cầu rồi. Thì vốn dĩ chỗ này là truyền thừa lão chủ nhân của nó, chỉ là đi qua một vài khảo nghiệm thì có thể lấy được truyền thừa, với lại ở bên trong còn có mấy cái món bảo vật. Nhưng thật không ngờ chỗ này lại bây giờ trở thành tổ miếu bí địa. Thì nơi này thì nó gần tương tự như là tổ miếu. Tổ miếu thì một nơi cực kỳ nguy hiểm rồi, chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới là dám đi vào thôi, nhưng mà cũng chưa chắc là sẽ không bị vẫn lạc đâu. Mà nơi này thì giống như là một cái chỗ mô phỏng tương tự vậy đó, có thể lấy được khảo nghiệm ở cấp bậc Kim Đan. Thì Ma Cầu sau khi nghe xong Trọng Minh Hỏa Mãn giới thiệu xong mấy cái món bảo vật thì hắn cũng đã tâm động, chắc hắn sẽ là quyết định đi vào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với tập 143 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Mong rằng các đội hữu nghe truyện có thể là cho Bách một like, một share cũng như một cái đăng ký kênh, để cho kênh có thể càng ngày càng phát triển, được nhiều đội hữu khác là biết tới hơn. Bách xin cảm ơn các đội hữu rất nhiều và cũng xin chúc cho các đội hữu có những phút giây thật là vui vẻ và thoải mái bên cạnh bạn bè, gia đình và người thân của mình để mà nghe truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu với chương 670. Tới gần. Mạc đạo hữu. Ở bên trong đại sảnh, trên mặt của Khấu Văn lộ ra ý cười, vươn tay hướng về phía một cái vị nữ quan ở bên cạnh nói: "Vị này là Điệp phu nhân tới từ Thí Phong Sơn, ngự thú kỳ thật của Điệp phu nhân giành trấn Cổ Giang Minh. Hai con linh thú yêu đan cảnh dưới trướng đều có thực lực bất phàm mà." Ngự thú sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, chắp tay thi lễ. Nghe qua đại danh đã lâu. Danh hào của Mạc đại tiên sinh mới là như sấm bên tai của thiếp thân kìa. Điệp phu nhân hé miệng cười khẽ một cái. Trước đây đã từng nghe Cao Huynh nhiều lần đề cập về đạo hữu, mỗi lần đều tỏ ra sợ hãi lẫn thán phục. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt, thật sự là may mắn à. Mạc Cầu lại nói. Thì ra Điệp phu nhân có quen biết với Cao Huynh à? Há chỉ là quen biết đây. Điệp phu nhân lắc đầu, muốn nói lại thôi, dường như không muốn nói nhiều về cái chuyện này. Mấy năm trước quả thật có chút quan hệ. Nói đến, năm đó sở dĩ thiếp thân có thể tiến giai Kim Đan vẫn là nhờ Cao Huynh giúp đỡ à. Khấu Văn cười to. Điều không phải là người ngoài, càng không cần phải khách khí như vậy. Mạc đạo hữu, vị này chính là Lãnh Diễn Hàng, người xưng là Đạo Thiên Si, Vô Cực Thần Đạo Quyết, đã là tới cảnh giới luyện kiếm thành đi à. Sắc mặt của Mạc Cầu lúc này nghiêm lại. Bội phục, thật là bội phục à. Thiên Si có gương mặt lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, mặc một cái bộ áo bào đen càng lộ ra cái vẻ không thích sống chung với người khác, nhưng rõ ràng là rất được Khấu Văn xem trọng. Kim Đan trung kỳ, luyện kiếm thành ti, nếu lại có một cái thanh pháp bảo loại tốt thì thực lực có thể so với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ rồi. Còn đây, phu thê hai vị này chính là Đồng Nghiệp Đảo, Hoàng Sùng và Diệp Tân. Mặc đậu hủ có nghe qua chưa hả? Khấu Văn đưa tay giới thiệu hai cái người cuối cùng, lại cười nói. Bọn họ đều đến từ Long Hải Giang nha. Cú ngưỡng đại danh đã lâu. Ma Cầu lúc này cũng chấp tay. Sao hắn có thể không biết phu thê Kim Đan đại danh đỉnh đỉnh ở Long Hải Giang chứ hả? Thực lực của hai người này đều là Kim Đan sơ kỳ, nhưng mà hai người lại thông thạo liên thủ chi pháp, pháp môn tu hành lại là bổ trợ lẫn nhau, thực lực bất phàm. Ngoài ra còn có một vị đạo hữu hôm nay không tại, đến lúc đó lại giới thiệu nha. Khấu Văn giới thiệu đám người xong liền nói. Ngoài ra bần đạo vừa mới nhận được một cái tin tức, hình như hai vị tiền bối trên núi đã biết được cái tin tức gì đó rồi, định thi pháp để cho cửa vào của tổ miếu ẩn địa xuất hiện trước thời hạn đó. Đồng thời toàn bộ Kim Đan đều không được tự ý rời đi, phải vào bên trong tìm kiếm, thuận tiện cho bọn họ tiến vào chỗ sâu trong ẩn địa cả. Nói xong, trên mặt của hắn ta cũng lộ ra một cái nụ cười khổ, bất đắc dĩ. Nhìn ra được, vì thăm dò chỗ này, Khấu Văn đã bỏ ra không ít tâm tư. tìm không ít đồng đạo, phần lớn đều là tán tu không có bao nhiêu bối cảnh. Mà hai ngày sau thì người cuối cùng cũng đã lộ mặt, Đạo Huyền Cơ Thân Hầu. Người này cũng là một vị tông sư kim đan đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là thanh danh của người này không được tốt cho lắm. Mấy năm trước khi thành thủ kim đan, hắn đã từng ăn trộm nhiều trân bảo của nhiều môn phái, hầu như là tiếng xấu lan xa. Tu vi là kim đan trung kỳ, sở trường và ẩn nấp tàng hình, độn phi vô gian, từng đào thoát được mấy lần từ trong tay của tu sĩ kim đan hậu kỳ, bây giờ vẫn còn là người được Ngự Linh Môn trao thưởng. Chẳng trách người này vẫn luôn không lộ diện, với thân phận của hắn, một khi hiện thân sợ là sẽ gây ra không ít thị phi rồi. Trần Mẫu cũng từng nghe qua danh hào của Mạc đạo hữu ạ. Dường như Thân Hầu cũng rất hứng thú với Mạc Cầu, hắn chắp tay thi lễ, chủ động mở miệng. Ê, thần mẫu vẫn muốn liệu một cái lò linh đan, khổ gì không có đàn sư thích hợp. Hôm nay gặp được, có thời gian chúng ta phải hảo hảo tâm sự một phen ạ. À, nào giống không tòng mệnh, Mạc Cầu chắp tay. Bất quá đạo hữu cũng biết, sau khi linh vật rời khỏi thế giới thì dược hiệu sẽ là bị giảm tác dụng, cho nên dù có luyện thành linh đan thì sợ là cũng không có quá nhiều công hiệu đâu nha. Cũng chính vì vậy mà đa số tu sĩ lấy được linh dược ở bên trong thế giới đều là trực tiếp phục dụng, cơ hồ không có người nào sẽ hao tổn tâm trí để mà luyện chế đan dược cả. Cái vị luyện đan sư như là Mạc Cầu cũng mất đi tác dụng rồi. Đối với Thần Hầu, tuy rằng trên mặt của mọi người không tỏ ra cái vẻ gì, nhưng trong lòng đều mang theo cảnh giác. Vị này chính là nhân vật dám trộn đồ của tông sư kim đan khi còn ở đạo cơ cảnh, gan to bằng trời, vì đạt được mục đích mà có thể không từ thủ đoạn à. Hê hê, đương nhiên mà. Thân Hầu cười cười gật đầu. Ở đan dược mà thân mẫu muốn luyện chế đã được chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu ở ngoại giới rồi, không liên quan đến linh vật ở bên trong giới này đâu. Ồ, tốt rồi. Khấu Văn hợp thời mở miệng. Nếu chư vị đều đã gặp mặt, vậy thì chúng ta liền lên đường đi. Ẩn địa sắp mở ra rồi, đừng để cho người khác chờ lâu nha. Ờ, được rồi. Gì? Mấy người gật đầu, Đổng Quang lần lượt lao thẳng lên không trung. Hư không vô ngần, khó gặp chính là thời tiết không mưa. Phía trên sương mù lần lượt có bóng người lao lên trên không trung. Bóng người có tăng, có đạo, có ni, có trẻ, có già, có trắng, có si. Khí tức mỗi người đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí còn làm cho thiên địa nguyên khí xung quanh khuấy động không ngừng. Đám người Mặt Cầu ở bên trong lại chẳng có vẻ gì là nổi bật cả. Chính giữa có hai người đang đứng chắp tay, tuy chỉ là hai người nhưng uy thế cực thịnh, đè ép cả đám người xung quanh. Quân Lôi Chân Nhân, Lôi Phi, Tiếu Di Lặc, Pháp Không. Quân Lôi Chân Nhân mặc một cái bộ đạo bào được khắc lôi văn, đầu đội miệng thiên quan, thân hình cao trắng giống như là một cái tôn lôi thần, khí tức uy nhiếp bát phương. Tiếu Di Lặc có dáng người tròn trịa, mặt đầy thịt mỡ, khi cười lên hai mắt sẽ biến thành một cái khe hở, chiếc áo cà sa cũ nát cũng không thể lấn át được cái bụng to tròn của hắn ta. Hai người đang đứng sóng vai trên hư không. Không biết từ khi nào, một cái vùng hư không ở cách bọn họ không xa xuất hiện gợn sóng giống như là mặt nước, xuyên thấu qua gợn sóng có thể nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ bên trong tổ miếu ẩn địa. Ngài nói ở sâu bên trong tổ miếu ẩn tàng một cái phương thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới à? Sắc mặt của Khấu Văn ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói với đám người Mặt Cầu. Không có người nào biết chỗ này rộng lớn ra sao. Ngàn vạn năm nay có rất ít người có thể vào được bên trong, cho nên linh dược trong này cũng sẽ phong phú hơn ngoại giới rất nhiều. Đa phần nguyên nhân mà các vị nguyên anh chân nhân vào bên trong thế giới là vì linh dược này mà đến đó. Ừ, Điệp phu nhân lúc này cũng chậm rãi gật đầu. Cho dù tổ miếu ẩn địa không bằng tổ miếu, nhưng trước đó cũng chỉ có hai nhóm người vào được bên trong, không chừng đồ tốt còn nhiều hơn tổ miếu à. Hy vọng là như vậy à. Thân Hầu lúc này chà sát hai tay, trong mắt hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt. Mà cầu nhìn hắn một cái, trong lòng vô thức dâng lên cảnh giác. Độn pháp của người này cực kỳ huyền diệu, rõ ràng là hắn đang đứng ở bên cạnh mà cầu không xa, nhưng linh quan pháp nhãn lại cảm giác giống như là không chân thật vậy. Độn phi vô gian, quả thật là danh phù kỳ thật à. Ngoài ra, lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, trong mắt của đối phương hiện lên một cái vẻ kinh ngạc, mừng thầm, tuy rằng che giấu rất là tốt, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác của mặt cầu. Đối phương là nhận ra mình sao? Trong lúc đang suy nghĩ, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái vẻ sao động. Ồ, là Trương Miễn kìa. Ế, Trương Miễn là không có chết sao? Hẳn cũng tới à? Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, đám người nhanh chóng tản ra, lộ ra hai bóng người, một già một trẻ. Lão giả có bộ râu bạc trắng, khí tức không hiện, toàn thân trên dưới đều lộ ra ý mục nát, giống như là một người bình thường đang gần đất xa trời. Nữ tử đầu đội sa mỏng có tu vi kim đan, hình như nàng ta đang hoảng loạn, dựa chặt vào người của lão giả. Ở? Mà cậu hơi chau mày. Tuy rằng cái món pháp khí trên đầu của nữ tử có tác dụng ẩn giấu tướng mạo, nhưng mà cậu vẫn có thể nhận ra người này. Nàng chính là cái người đã bày quầy bán hàng trước đó vài ngày. Trương Miễn, Tam Dương Kiếm Trương Miễn. Ý niệm quay nhanh, hai mắt của Mà Cầu co rụt lại. Thật là không ngờ. Lúc này Quân Lôi Chân Nhân nghiêng đầu nhìn sang, giọng nói ngột ngạt. Trương đạo hữu lại còn dám lộ diện ha. Nếu như đã bị người ta vạch trần thân phận, Trương Miễn cũng không cần phải tiếp tục ẩn giấu. Thân thể rung nhẹ, một cái luồng khí tức nóng bỏng dương cương trải rộng tứ phương. Ngại gờ của lão hữu đó không nhiều, không đến liều một phen chẳng lẽ chờ chết hay sao? À, Di Đà Phật. Tiểu Di Lặc Pháp Không chắp tay trước ngực, ý cười luôn luôn treo trên mặt, đã là lặng lẽ thu liễm không biết từ khi nào. Hắn ta nhìn Trương Miễn, sau lưng phun trào Phật quang, một cái chữ vạn pháp văn lặng yên xuất hiện, ý từ bi trên người cũng hóa thành một cái loại khí tức quỷ diệt. Trương thí chủ đã diệt phân đà của ta, giết Kình Sơn đạo huynh, chính là tử địa của Cửu Giang Minh. Hôm nay nếu đã gặp được, ta muốn cùng lĩnh giáo thí chủ một phen à. Trương Miễn nghe vậy liền cười lạnh, nhấc tay lên, một cái luồng ánh kiếm bảy màu chói mắt xuất hiện ở bên cạnh. Lừa trọng nhà ngươi, ngươi cho rằng Trương mẫu sợ ngươi hay sao? Bất quá là... Tiếng nói hơi ngừng lại, giống như cười mà không phải cười nói. Ta chỉ sợ là ngươi không thể vào được cái nơi ẩn địa này à. A Di Đà Phật. Tiểu Di Lặc cũng không bị ngôn ngữ của hắn ta kích động, chỉ là nhạt nói. Xem ra, cái mà thí chủ muốn chính là vào bên trong bí địa tầm bảo. Bần tăng không vào cũng không sao, chẳng qua chỉ là buông tha một lần cơ duyên mà thôi. Mà thí chủ thì lại phải là thân tử đạo tiêu nha. Tiểu Di Lặc đã nhìn ra được đối phương đã là dầu hết đàn thắt. Có lẽ chịu thêm vài chục năm nữa là sẽ mất mạng ngay. Có lẽ là vậy. Trương Miễn mặt không đổi sắc, lạnh giọng mở miệng. Bởi qua cho dù Trương mẫu có chết thì cũng phải kéo theo một cái điểm lưng. Tam Dương kiếm của ta đã mấy trăm năm chưa từng uống máu. Hôm nay nó đang muốn rút ra khỏi vỏ đây nè. Trong tràng liền trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động. Hắn từng nghe qua thanh danh của Tam Dương kiếm Trương Miễn. Nguyên Anh chân nhân là một vị tán tu, lại còn có thù không đội trời chung với Cửu Giang Minh. 400 năm trước, chẳng biết tại sao hắn ta lại một mình một kiếm giết vào phân đà Ly Giang, kiếm trảm một cái vị Nguyên Anh. Bất qua nghe nói người này cũng đã gặp nạn không lâu sau đó. Không ngờ người này lại còn không chết, hơn nữa còn tới được chỗ này. Phần Phật, tật phong chấn động, đám người đều nhanh chóng lùi lại, lộ ra vị trí chính giữa. Kim đàn đấu pháp đều có thể liên lụy đến mấy trăm dặm, Nguyên Anh chân nhân mà chém giết, sợ là sẽ chấn động ngàn dặm, tới gần chính là muốn chết rồi. Hai nghĩ nè. Lôi Phi đột nhiên đưa tay ngăn cản, lại nói. Mâu thuẫn năm đó có thể để sau rồi giải quyết có được không? Hiện giờ ẩn địa sắp mở rồi, chắc là hai vị cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này chứ hả? Nói xong, hắn liền nhìn về phía Tiếu Di Lặc, há miệng truyền âm. Mặc dù không biết Lôi Phi đã nói cái giống gì, nhưng lại có thể nhìn thấy sắc mặt của Tiếu Di Lặc biến hóa. Thật lâu sau, Tiếu Di Lặc mới nheo mắt lại, như có thầm ý liếc nhìn cái vị thiếu nữ đang ở bên cạnh của Trương Miễn, rồi gật đầu nói. Nể mặt của Lôi đạo hữu, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá trong cái lần mở ấn địa này, các hạ cũng không thể đứng ngoài cuộc quan sát đâu. Trương Miễn hơi nhíu mày, nhưng cũng không có cự tuyệt. Cũng được, Trương mẫu cũng muốn đi vào bên trong tìm kiếm một phen, dạo chơi chút à. Nói xong liền cong ngón tay búng ra, phi kiếm ở bên cạnh đột ngột biến mất, rồi lại xuất hiện ở cái vùng hư không gợn sóng phía trên. Thần kiếm lấp lá, nở độ quang mang. Ông, gợn sóng rung lên, trong nháy mắt đã trở nên thông thấu hơn rất nhiều. Hay, vậy là tốt rồi. Lôi Phi gật đầu, vẻ mặt hân hỉ, lập tức khẽ vung ống tay áo. Một cái luồng lôi quang chói mắt giống như là vật sống bổ lên vùng gợn sóng kia. A Di Đà Phật. Tiểu Di Lặc chắp tay trước ngực, ở phía sau đầu bay ra ba viên xá lợi. Xá lợi tử lấp lóe Phật quang, tạo thành vô số kinh văn lao về phía gợn sóng. Ông, ba vị Nguyên Anh chân nhân hợp lực, vùng gợn sóng kia đột nhiên rung lên rồi nhanh chóng khuếch trương, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, cảnh sắc bên trong cũng bắt đầu hiển lộ. Ma Cầu nhìn chằm chằm biến hóa trong sân, thân thể đột nhiên siết chặt, giáp binh thối thể đại pháp, ngũ nhạc trấn ngục chân thân tự phát toàn lực vận chuyển. Hắc quang giáp hắn chỉ vừa luyện hóa không lâu, vẫn chưa thể tùy tâm sử dụng, chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, nhưng mà đã bị hắn cưỡng ép đè xuống rồi. Ờ, là ngươi. Một cái giọng nói lạnh như băng từ nơi không xa truyền đến, giống như cười mà không phải cười. Thật sự là đúng dịp à. Ma Cầu nghiêng đầu, hai mắt không khỏi co rụt lại. Đảng Hòa lão tổ, hắn ta cũng tới đây. Cái nàng nữ tử bên người đối phương đương nhiên là thiên nữ Phùng Cô Nhạn. Đã nhiều năm không gặp, khí sắc của Phùng Cô Nhạn đã trở nên không tốt cho lắm, khuôn mặt tiều tụy, xem ra đã phải nhận hình phạt rất là nặng à. Đảng Hòa lão tổ, là hắn ta. Vậy người kia lại ở? Không rõ ràng cho lắm. Tiếng bàn luận xôn xao từ bốn phương tám hướng vang lên. Đảng Hòa lão tổ là người có hy vọng nguyên anh, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong Vân Mộng Xuyên, hay nói đúng hơn là tiếng xấu lan xa, không ai không biết, không người không hay. Về phần Ma Cầu, thanh danh không hiển hách, bất quá tông sư kim đan vốn cũng không có nhiều, chỉ cần nghe ngóng một chút liền biết được, trong tràng lập tức có chút rối loạn. Không giống với Nguyên Anh, đối với biến cố chỗ này, đám người chỉ đều mang theo tâm tính như là đang xem trò vui. Đảng Hòa lão tổ, Khấu Văn lúc này hơi nhíu mày lại, ý niệm chuyển động đã đón được 7-8 phần. Hắn ta biết Tán Hoa lão tổ có ý với Vương Kiều Tịch, chẳng qua khi đó Vương Kiều Tịch chưa thành kim đan, nên đối phương cũng không có bước tiến. Tuy từ đạo cơ viên mãn đến kim đan chỉ còn cách có một bước xa, nhưng bước này lại ngăn cản rất nhiều người. Cho dù là bên trong Tán Hoa phái, cũng không chắc chắn sẽ giúp người thành tựu kim đan. Hiện nay, Vương Kiều Tịch đã chứng được kim đan, Tán Hoa lão tổ đương nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Mà người yêu của nhà đầu kia chính là cái vị Mặt Cầu ở trước mặt này, mâu thuẫn đã rất là rõ ràng. Ở bên cạnh, đôi mắt đẹp của Điệp phu nhân chớp động, Thiên Sư thì nhíu mày lại, đôi vợ chồng của đồng nghiệp đảo và cái vị gọi là thân hầu kia cũng lặng lẽ lùi về phía sau. Thái độ của mấy người này cũng đã lộ ra rõ ràng. Dù sao cũng chỉ vừa nhận biết không bao lâu, cũng chẳng có giao tình gì, cho nên bọn họ sẽ không vì Mặt Cầu mà đắc tội với một cái Tán Hoa lão tổ có tu vi cao thâm. Tuy rằng Điệp phu nhân và Thiên Si còn chưa tỏ thái độ, nhưng chắc chắn là cũng sẽ không chủ động mời chào thị phi. Ai? Khấu Văn lúc này thở dài trong lòng, cất bước tiến lên phía trước, chắp tay đang định mở lời. Thế nào? Lúc này một cái giọng nữ thanh thúy vang lên. Mặt đầu hủ nè, lại gặp mặt ha. Ma Cầu nghiêng đầu, hai mắt hơi sáng. Hồ Thanh Cúc. Hồ Thanh Cúc mặc một cái bộ bạch y, tóc dài không câu thúc, trên mặt lộ ra cái vẻ mỉm cười lạnh nhạt. Chân đạp thanh phong, lân lân tới gần đám người Mặt Cầu. Mặt đầu hủ, lại gặp mặt rồi. Trên mặt của nàng mang theo một cái vẻ thiện ý, giống như cười mà không phải cười. Theo ta được biết, đạo hủ vẫn luôn thâm cư không ra ngoài, cũng không thích tục sự. Tại sao mỗi lần gặp phải, thì đạo hủ đều bị phiền khuất quấn thân gì hả? Lần trước thì chính là con trai của tông chủ Thánh Tông, lần này lại là Tán Hoa lão tổ. Cái vị Mặt Cầu này thật sự là rất có thể gây chuyện à. Ai, hóa trời vắng đó mà, quá thật làm cho người ta không biết phải làm sao à. Ma Cầu lắc đầu nói. May mà thời vận của Mạc Mẫu rất tốt, mỗi lần đều có phúc tinh cao chiếu, luôn có thể biến nguy thành an. Có thể là do lão thiên ở trển, cũng là không muốn ta chết sớm đó mà. Hồ Thanh Cúc ngửa mặt lên trời cười sang sảng. Nàng tuy là nữ tử, nhưng khí độ lại không kém hơn nam nhi chút nào. Nghe vậy liền phất tay áo dài một cái, nhìn về phía Tán Hoa lão tổ. À, Tán Hoa giáo chủ nè, không biết là giáo chủ có thể nể mặt của tiểu nữ tử mà biến chiến tranh thành tơ lụa hay không hả? Hai mắt của Tán Hoa lão tổ co rụt lại. Hồ tiên tử nhất định phải nhúng tay vào cái chuyện này sao? Hay, không có cách nào rồi. Hồ Thanh Cúc lắc đầu. Mạc đạo hữu từng là liều mình tìm kiếm bí ẩn, trợ giúp cho tiểu nữ tử lập xuống đại công. Nợ người ta nhân tình thì không thể không trả. Mong rằng giáo chủ lý giải cho một chút nha. Tán Hoa lão tổ lúc này không có lên tiếng, chỉ có một cái cổ sắc cơ vô hình lặng lẽ xuất hiện. Phùng Cô Nhạn ở bên cạnh hắn ta đã tự động lui lại vài dặm, ngược lại là có một cái lão giả áo bào sắm đang lẳng lặng đứng ở sau lưng của hắn ta như bóng với hình. Thanh danh của lão giả này cũng là không kém. Hậu phái trưởng lão của Tán Hoa phái, Vương Ngũ. Nghe nói hắn ta từng là người hầu khi Tán Hoa lão tổ còn nhỏ. Tu vi rõ ràng là kim đan hậu kỳ. Hả? À, như thế nào? Đôi mắt đẹp của Hồ Thanh Cúc chớp động, một cái cơn gió lốc vô hình bao phủ quanh người, nguyên khí trong thiên địa đang dần dần tụ lại thành một cái vòng xoáy. Giáo chủ là muốn động thủ với ta hả? Nghe qua đại danh của Hồ Thiên Tử à? Tán Hoa Lão Tổ nở một cái nụ cười lạnh. Hôm nay ta cũng đang muốn lĩnh giáo đây. Dứt lời, một cái mảnh mây tím bắt đầu khuếch trương. Tử Vân Đầu, trong lòng của Hồ Thanh Cúc lập tức ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tuy rằng nàng là một trong tứ công tử tam tiên nữ tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Mộng Xuyên trong mấy trăm năm gần đây, nhưng cái chuyện này cũng không mang ý nghĩa là nàng là người vô địch với Nguyên Anh Kỳ. Thanh danh này là đến từ tiềm lực. Mà vào lúc nàng còn là đạo cơ thì thanh danh của Tán Hoa Lão Tổ đã truyền khắp bát phương, lại có thêm mấy trăm năm nội tình, thực lực có thể nghĩ là biết. Bất quá nàng không sợ. Các người đang làm cái gì? Một cái thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Trên mặt của Quân Lôi Chân Nhân lộ ra một cái vẻ uy nghiêm, đảo qua mấy người đang kiếm bạc nổ trường. Ẩn địa sắp mở ra rồi, có chuyện gì thì vào trong giải quyết đi. Nhân khí tức trên người của Hồ Thanh Cúc lập tức co rụt lại, tất cung tất kính không người về phương xa. Khí tức trên người của Tán Hoa Lão Tổ cũng là trì trệ. Hắn có thể cảm giác được tuyệt đại bộ phận uy áp của Quân Lôi Chân Nhân đều rơi xuống trên người mình. Hắn ta lập tức cụp cái đuôi xuống, thái độ cung kính. Hồ Khấu Văn nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ truyền âm với Mạc Cầu. Đợi chút nữa đạo hữu nhớ cẩn thận chút nha. Sau khi vào trong ẩn địa thì tận lực né tránh người này, thật sự không được thì lui về sống sẽ an toàn hơn à. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, sắc mặt lại là không dễ nhìn. Trong lúc hai người Hồ Thanh Cúc và Tán Hoa Lão Tổ đối chất thì trên người của hắn bị hạ một cái loại thủ đoạn truy tìm khí tức rồi. Cái loại thủ đoạn này cực kỳ bí ẩn, ngay cả Hồ Thanh Cúc cũng chưa từng phát hiện ra. Nếu như không phải vì hạ trên người của mình thì sợ là Mạc Cầu cũng sẽ không biết. Vả lại, hắn đã thử mấy cái loại thủ đoạn rồi, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Hiện giờ cho dù là Mạc Cầu muốn đi thì sợ là cũng sẽ không đơn giản như vậy. Về phần đám người thân hầu, sắc mặt chớp động, mơ hồ đã lộ ra ý bài xích. Hiển nhiên đã không muốn phải bởi vì hắn mà đắc tội với Tán Hoa. Ông. Lúc này bên trên hư không lại là truyền đến một cái tiếng rung rẩy. Vùng hư không gần sóng kia lập tức mở rộng, hóa thành một cái con đường thật dài, nối liền với một cái mảnh sa mạc hoang vu ở bên trong. Ê, ẩn địa. Ủa, tại sao linh khí lại thiếu đống như vậy chứ? Có thể dạo chưa? Đợi lâu muốn chết à? Chỉ một thoáng, tiếng bàn luận sâu sau lại vang lên. Tất cả mọi người đều tập trung chú ý lên thông đạo, cũng không còn ai quan tâm tới cái cuộc tranh chấp vừa rồi. Sao như tranh đức mà bần đạo biết được bên trong chỗ miếu ẩn tàng một cái phương thế giới, trong đó lại bị chia cắt thành từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực đều có sự khác biệt à? Khấu Văn nhỏ giọng truyền âm nói. Bình thường mà nói, khu vực ở trung tâm sẽ có đầy đủ linh khí, càng đi đến gần khu vực trung tâm thì sẽ càng dễ tìm được linh dược và trân bảo hơn, đương nhiên cũng sẽ là càng nguy hiểm hơn nha. Đang khi nói chuyện, ba vị Nguyên Anh khống chế pháp bảo đã là mở ra cửa thông đạo, dừng động tác lại. Quân Lôi Chân Nhân nghiêng đầu nhìn về phía mấy người, chỉ một ngón tay. Các người đi vào. Trong số những người kia chỉ có vỏn vẹn một vị kim đan, phần lớn là tu sĩ đạo cơ. Nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, nhưng chỉ đành bất đắc dĩ bay vào bên trong. Bạch, từng luồng lưu quang bay vào bên trong thông đạo, mắt trần có thể nhìn thấy ở bên trong sa mạc chợt xuất hiện hấp lực, trong nháy mắt đã cuốn mấy người vào bên trong đó. Chỉ trong một cái chớp mắt, tràng cảnh đã biến hóa, bên trong không còn là sa mạc nữa, mà hóa thành một cái mảnh đầm lầy, chướng khí nồng đậm, cơ hồ có thể che đậy cả tầm mắt. Mà linh khí lộ ra bên ngoài này cũng là sung túc hơn cái sa mạc trước đó rất nhiều. Ôi trời bối! Trong đám người lúc này có ba người phi động ra ngoài. Công pháp mà bọn giảng bối tu luyện thích hợp với hoàn cảnh này, không biết có thể vào bên trong hay không? À, Quân Lôi Chân Nhân gật đầu, vung tay lên, ba người liền bị hắn ta đưa vào bên trong thông đạo. Hoàn cảnh bên trong cũng lại tiếp tục thay đổi. Rất rõ ràng, trận pháp ở bên trong bị kích thích nên đã biến đổi. Chỉ cần có người vào bên trong liền sẽ tự động vận chuyển, đồng thời biến hóa ra các khu vực khác nhau để mà nghênh đón đám người tiếp theo. Sau đó, mỗi lần hoàn cảnh biến hóa thì sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tu sĩ tiến vào bên trong. Đám người Tán Hoa Lão Tổ vẫn luôn không có động tác gì, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm Mặt Cầu, cũng làm cho sắc mặt của đám người Khấu Văn có phần không dễ nhìn. Bọn hắn đương nhiên là không muốn vào chung một chỗ với đối phương. Bạch, hoàn cảnh biến hóa, một cái khu vực có linh khí dư dả lại tràn đầy khí tức âm trầm hiện lên ở cuối thông đạo. Lần này có ai muốn vào không đây? Quân Lôi chân nhân im lặng mở miệng, không có người nào ứng thanh. Vừa nhìn liền biết là cái nơi dành cho người tu hành pháp môn thuộc âm, mà trong số những người ở đây lại không có bao nhiêu người tu hành pháp môn loại này. Vậy để ta chọn đi. Quân Lôi chân nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ta cười lạnh một tiếng, tầm mắt đảo qua đám người mà cầu liền lập tức nhíu mày, trên mặt hiện ra cái vẻ không vui. Mấy người các ngươi vào đi. Mà cầu hơi cho mày, sắc mặt của những người còn lại cũng là khác nhau. Như thế nào? Mặt của Quân Lôi chân nhân trầm xuống. Không muốn sao? Đâu có, đâu có. Khấu Văn gượng cười, khoát tay nói. Bọn giảng bối đương nhiên là nguyện ý rồi, vui muốn chết luôn nè. Sau đó liền nháy mắt với đám người phía sau một cái, hóa thành một cái luồng hào quang lướt về phía thông đạo. Những người khác cũng vào theo. Chúng ta cũng vào. Tăng Hoa lão tổ lạnh giọng mở miệng, bước chân đạp nhẹ đang muốn tiến vào bên trong. Dừng lại. Đột nhiên một cú uy áp vô hình áp xuống, trên mặt của Quân Lôi chân nhân lộ ra một cái vẻ không vui nói. Lúc trước sao các ngươi không vào? Bây giờ ta không cho vào, cút. Nói xong hắn lại vung tay lên, hoàn cảnh ở bên trong thông đạo lại là biến hóa. Mỗi lần thăm dò đều có khả năng tìm được vị trí càng gần khu vực hạch tâm, cho nên hắn ta cũng không muốn uổng phí hết một cái cơ hội. Quả lại, mặc dù Hồ Nha Đầu là vãn bối, nhưng mặt thì vẫn phải cho à. Sắc mặt của Tăng Hoa lão tổ trở nên âm trầm, hắn ta nghiến chặt hàm răng. Khi nhìn thấy hoàn cảnh lần này, tiết ra linh khí cũng không yếu, bèn vung tay bay vào bên trong. Nếu như hai khu vực này nằm gần nhau thì vẫn còn có cơ hội. Âm trầm, lãnh túc, tịch mịch. Quy tắc vô hình ở bên trong thiên địa đột nhiên hạ xuống, mấy người vô thức kêu ra một tiếng. Độn Quang lão đảo giữa không trung, mặc dù có thể chống cự nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực. Đồng, mấy người lần lượt rơi xuống đất. Khấu Văn ngẩng đầu nhìn lên, thấy thông đạo đã khép kín, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hay xem ra không có người nào vào chung, vậy thì cũng không thành vấn đề. Chuyện lo lắng duy nhất của hắn ta chính là Tán Hoa lão tổ đi theo, khi đó mới thật sự là vấn đề. Tuy rằng bọn hắn nhiều người nhưng cũng không phải là đối thủ của đám người kia. Thân Hậu nghe vậy liền cười lạnh. Vốn cũng không cần phải phiền phức như vậy, chỉ là người trợ giúp mà đạo hữu tìm được thật là mạnh à. Còn chưa kịp hiển lộ năng lực đã trêu chọc đại thị phi. Lần này nếu như thật sự bị người ta đuổi theo, sợ là chúng ta cũng phải xui xẻo cùng. Thiên Sư cũng gật đầu, giọng nói lãnh túc. Đúng là không cần thiết chút nào. Mặc dù những người khác không có mở miệng nói chuyện, nhưng sắc mặt đều đã thể hiện ra toàn bộ tâm tình. Chỉ có Khấu Văn gượng cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Ma Cầu lạnh nhạt chắp tay. Chuyện này đúng là do Mặt Mổ gây ra, chư vị không cần phải để ý. Chúng ta sẽ chia tách ở đây, chuyện của Mặt Mổ cũng sẽ không liên lụy đến chư vị nha. Khi cái đám người thân hầu này biết được mình thông thạo luyện đan thì tỏ thái độ thân mật, cố ý lấy lòng. Nhưng hiện giờ lại trở mặt không chút khách khí. Thái độ ác liệt này làm cho Ma Cầu cảm thấy không thích à. Vô sĩ, cặn bã. Về phần Thiên Si, vào lúc Tán Hoa lão tổ hiện ra ác ý thì hắn đều không hề lùi bước, thậm chí còn lộ ra đấu chí. Ma Cầu mang ơn trong lòng, nhưng những cái lời nói lãnh khốc hiện giờ cũng là lời nói thật. Tác phong phải nói là thẳng thắn vô cùng. Vậy thì không cần. Điệp phu nhân thấy vậy liền thở dài nói. Nếu bọn họ đã không tiến vào thì tạm thời sẽ không sao, huống chi hiện giờ còn chưa biết tình huống chỗ này, không ngại cùng nhau tìm kiếm cũng có thể chú ứng lẫn nhau. Không sai nha. Khấu Văn vội vàng gật đầu. Mặt đầu hũ cũng không phải là thật sự có ác ý gì, đây là chuyện trai ba giả gió, chỉ có thể nói là ai ở phía trước kìa, cứu đi. Lời còn chưa dứt, thân thể của đám người đều đồng thời căng cứng, chỉ thấy ở mặt đất trước mặt đột nhiên lõm xuống mười mấy con kim giáp, thi khí nồng đậm đột ngột chui lên khỏi mặt đất, trong miệng phát ra một cái tiếng gầm nhẹ rồi bổ nhào về phía mấy người. Thực lực của kim giáp thi có thể so với tu sĩ sơ nhập đạo cơ, đối với mấy người mặt cầu mà nói thì cũng không có uy hiếp gì. Chỉ là hoàn cảnh nơi này lại là áp chế linh khí và pháp lực cực lớn, một thân thực lực đã suy yếu tới mấy thành, không có người nào dám chủ quan. Vả lại ở cự ly gần như vậy mà bọn họ cũng không thể phát hiện ra trước, chuyện này càng là cổ quái hơn. Quan sát trước một chút đi rồi tính. Thiên sư hừ lạnh, bấm tay điểm ra, một cái vệt đao mang lao ra nhanh như là điện thiểm, đột nhiên chuyển hướng giữa không trung, chỉ trong chớp mắt đã là lướt qua đầu của mấy con cương thi. Đào Màng tranh nhiên quay trở về. Phù phù, phù phù. Thi thể liên tục ngã xuống đất. Hảo đào pháp à! Hai mắt của Khấu Văn sáng lên, giải thích nói. Quy tắc ở bên trong tổ miếu là cứ đi thẳng về hướng đông liền có thể tiếp tục vào sâu bên trong. Mỗi một cái khu vực đều có một cái tòa điện đường. Tìm được điện đường liền có thể thấy được bảo vật. Sau đó thì có thể lựa chọn đi tiếp hoặc là lui ra ngoài. Chúng ta đi tìm điện đường trước đi rồi tính. Nói xong, hắn ta liền bổ nhào về phía trước. Dường như nơi này có trận pháp cấm bay. Thân ở trên không trung, pháp lực sẽ nhanh chóng tiêu hao. Nhưng đối với đám người Ma Cầu thì cho dù có kề sát mặt đất, thì tốc độ cũng sẽ không chậm. Trên mặt của Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm tư. Chân cho một chút mới là dậm chân đi theo. Ý chủ điện. Trong ống tay áo, giọng nói mang theo chút rung động của Trọng Minh Hỏa Mãn cũng vang lên. Tiểu yêu cảm nhận được khí tức của lão chủ nhân ở đây. Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm chính là tông sư kim đan tiếng tâm lừng lẫy vài vạn năm ở Vân Mộng Xuyên. Đối với truyền thừa của một nhân vật như vậy, Ma Cầu không có khả năng không động tâm, nhất là hiện giờ. Khi nghe được lời của Trọng Minh Hỏa Mãn thì tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Ấn ký trên người chưa trừ, Tán Hoa lão tổ có thể tìm tới hắn bất kỳ lúc nào. Nếu có thể nhận được truyền thừa thì ít nhất cũng không cần phải e ngại. Ở đâu hả? Ở phía đông. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà đám người đang tiến lên. Xem ra sau khi Mê Thiên Thánh Chủ ngã xuống cũng bị cuốn vào chỗ này. Chẳng qua tổ miếu ẩn địa này chỉ hiện thế sau khi hắn ta chết đi. Chắc là hai chuyện có chút quan hệ, nhưng hắn lại không rõ nội tình ở bên trong. Phương hướng của đám người này đều là chỗ sâu bên trong ẩn địa, đều là đi về hướng đông. Hy vọng trước khi mình tìm thấy thì sẽ không bị người khác cướp mất. Oanh! Bùn đất ở trước mặt bỗng nhiên trở nên lỏng lẻo. Từng cái con cương thi chui ra ngoài. Trong đó có đồng giáp thi, kim giáp thi, thậm chí còn có hai con du thiên phi cương. Cái loại cương thi này còn mạnh hơn cả tu sĩ đầu cơ. Tổng số không dưới 100. Đương nhiên thì đối với vài vị tông sư kim đan ở đây mà nói, cho dù là tu vi và thủ đoạn đều bị hạn chế, thì cũng chỉ có một chút phiền phức mà thôi. Đến đi! Thiên sư có sát tính cực nặng, thấy vậy hai mắt liền co rụt lại, trong mắt hiện lên sát cơ. Vô cực trảm! Đao quang chợt hiện, đao mang băng lãnh túc sát giống như là lưu thủy, lập tức bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Chỉ trong chớp mắt, đao quang như là nước thủy triều, vừa đi vừa về, cọ rửa những cái thứ ở bên trong. Không chỉ là mặt đất, còn có vô số đao mang xuyên vào bên trong lòng đất, điên cuồng giảo sát. Phốc! Oanh! Từng cái đoạn âm khí nồng đậm liên tục nổ tung, từng cái con cương thi im ắng ngã xuống đất. Dưới lòng đất còn vang vọng những cái âm thanh ngột ngạt giống như là dời sông lấp biển. Bạch! Đao quang vừa ra liền thu lại, khí cơ ở chung quanh cũng đột nhiên trở nên thư sướng. Thậm chí dường như ngay cả cái luồng uy áp vô hình kia cũng là yếu đi không ít rồi. Hảo đạo pháp thật à! Cho dù là Ma Cầu cũng không thể không vỗ tay tán thưởng. Bội phục! Ngự kiếm chi pháp của hắn cũng không kém. Thái ức luyện ma kiếm quyết còn chân khắc âm tà chi vật, nhưng lực bộc phát lại không nhanh bằng đối phương. Chỉ có kết thành kiếm trận, hạo đẳng chi thế mới có thể quét ngang một phương. Ồ, đi thôi! Trên mặt của Khấu Văn cũng nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Xem ra sau này chúng ta không thể lưu thủ nữa rồi. Độc chiến độc thắng mới là biện pháp tốt nhất nha. Đi tới nơi tiếp theo thôi. Khu vực này gần như không có khả năng sinh ra thiên địa linh vật gì. Cho dù là có thì chắc chắn cũng sẽ là không phù hợp với mấy người. Một bên khác, Bạch, Lưu Quang hiện lên, có hai đạo bóng người xuất hiện ở bên trong hư không. Quân Lôi Chân Nhân, Tiểu Di Lặc. Nơi đây là một cái vùng hoang vu, trên mặt đất tràn đầy cát vàng, nguyên khí hệ thổ nồng đậm cơ hồ rót thành thực chất, uy áp như là núi tràn ngập mỗi một cái tấc không gian. Dù là kim đan vào bên trong khu vực này cũng sẽ bị áp chế đến cái mức là không thể nào động đậy. Mà hai cái vị Nguyên Anh chân nhân lại giống như là không có chuyện gì. Linh khí nồng nặc như vậy, cắt lỡ gần rồi. Tiểu Di Lặc chuyển động Phật Châu trong tay, chân mày cụp xuống, chậm rãi mở miệng. Mời đảo hữu đi trước à? Cái tên hòa thượng nhà ngươi cũng thật là... Quân Lôi chân nhân lúc này lắc đầu nói. Có phải là đang trách ta ngăn ngươi lại đúng không? Trường Miễn kia cũng không phải là hạng người dễ trêu đâu. Vả lại ngươi cũng biết rõ tình huống hiện giờ của hắn ta. Cho dù ngươi không xuất thủ thì hắn ta cũng sẽ không sống được bao lâu. Còn nếu như xuất thủ, ngươi thật sự chắc chắn là mình tất thắng sao? Cho dù là có nắm chắc thì cũng khó tránh khỏi trọng thương. Đến lúc đó chuyện kế tiếp liền sẽ trở nên khó khăn hơn à? A Di Đà Phật! Tiểu Di Lặc chắp tay trước ngực. Bần tăng chỉ sợ cái lão ma đầu này lại nhận được cơ duyên ở bên trong tổ miếu à? Thiên nhân ngũ sư chi tướng nào có dễ trị như vậy à? Quân Lôi chân nhân lại lắc đầu. Yên tâm đi, nếu như đã giàu rồi thì cũng không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Cho dù thật sự gặp được hắn ta, Lôi mổ giúp người xuất thủ là được rồi. Thiện tay, thiện tay. Tiếu Di Lặc nheo nheo mắt lại chìa tay ra. Mời. Trong lúc hai người đang nói chuyện, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong, bão cát ngập tràn che khuất cả bầu trời, giống như là có vô số hung thú đang đồng thời gầm thét. Hô, hạt cát đang bay với tốc độ vượt qua cả vận tốc âm thanh, nó ma sát hư không tạo ra tia lửa. Trong tốc độ cực hạn, mỗi một cái hạt cát đều bị đánh bóng tròn vo, lực lượng hệ thổ nồng đậm tràn ngập ở bên trong nó, giống như là từng cái viên đạn pháo vậy. Mà hơn ức vạn hạt cát hội tụ, sợ là ngay cả tông sư Kim Đăng cũng có thể bị nghiền ép. Hoàng Sa Trận. Quân Lôi chân nhân nhìn thấy cảnh này liền chậm rãi gật đầu. Đi rằng trận pháp này cảm ơn thủ biếu bên kia một bậc, nhưng cũng không yếu đâu, ngăn cản cái đám tập ngữ sau lưng là không thành vấn đề rồi. Nói xong, hắn ta liền bấm tay gãy nhẹ. Đơm đớp, một cái luồng điện quang yếu ớt xuất hiện. So với vô số hoàng sa che khuất cả bầu trời thì cái luồng điện quang này không hề nổi bật, gần như có thể bỏ qua không quan tâm, nhưng nó lại bộc phát ra uy lực cực kỳ kinh người. Anh, điện quang rung rẩy, gần một dặm hoàng sa ở trước mặt đột nhiên bạo tán đi. Dường như tia điện quang kia cũng nhận phải một cái loại kích thích nào đó, đột nhiên bắt đầu trở nên cuồng bạo, lôi đình điên cuồng khuếch trương, trong chớp mắt đã biến thành lưới điện bao phủ hơn 10 dặm. Anh, đồm đớp. Chân trời đột nhiên sáng rõ, cái luồng ánh sáng màu đỏ trắng che đậy đôi mắt, cũng trong nháy mắt bộc phát ra, giữa thiên địa bỗng nhiên phun trào ra lực lượng hệ thổ. Đợi khi lôi đình tiêu tán, hỗn hoàng chi khí đã tràn ngập cả cái phương thế giới này đều bỗng nhiên biến mất đi, chỉ có mấy chỗ linh khí tiết điểm là còn có khí cơ điều đình. Dựa vào kinh nghiệm của hai người, mấy cái chỗ này chính là cái nơi đáng sinh ra linh vật. Bực quá, bạch, hai vệt lưu quang một và một trắng bay ngang chân trời, lao thẳng về phía điện đường ở phương xa, không tính lãng phí thời gian tìm kiếm linh vật. Bên trong điện đường trống rỗng, chỉ có một cái viên bảo châu mờ nhạt đang nhẹ nhàng lơ lửng. Độn quang chui vào bên trong điện đường, Quân Lôi chân nhân ngoắt tay thu lấy bảo châu, chỉ trong một cái chớp mắt, hư không lắc lư, hai người lại đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà bọn hắn cũng không biết, sau khi bọn hắn rời đi, không gian nơi này đột nhiên lay động, một cái tầng gợn sóng bắt đầu tràn ngập toàn bộ không gian. Đợi khi gợn sóng biến mất không thấy đâu thì một cái phương thủy thế giới bỗng nhiên xuất hiện. Đại điện chìm xuống đáy nước, trong điện cũng xuất hiện một cái viên bảo châu thủy sắc. Lúc này, trong một cái tòa hạp cốc nào đó, một cây thiết trụ cao hơn 10 trượng đang dựng thẳng ở chính giữa của hạp cốc. Trên thiết trụ có treo một vài linh quả màu đỏ sậm. Linh quả không lớn nhưng lại phiêu hương trăm dặm. Chỉ cần khẽ ngửi hương khí của linh quả thì pháp lực bên trong cơ thể cũng đã có một chút tiến triển rồi. Ba phe nhân mã đang là đối chất với nhau. Một người lạnh mặt nghiêm giọng mở miệng. Nơi này là do bọn ta phát hiện ra trước, lẽ ra đồ vật nên thuộc về bọn ta. Bất quá nể tình mọi người đều là đồng hương, bọn ta có thể lưu lại hai trái nha. Thiên tài địa bảo, người có đức thì được, chưa từng có đạo lý tới trước tới sau nha. Một người lại là cười lạnh không thôi. Theo ta thấy, không bằng chúng ta so tài một trận đi. Phe nhân mã cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu thật sự là vậy thì bọn ta cũng không sợ. Chẳng qua chư vị thật sự muốn chỉ là vì mấy cái trái linh quả này mà bỏ qua cái lần thăm dò này luôn sao? Ở đây còn có không ít những linh vật tương tự như vậy à? Trong tràng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Vậy theo các hợ thì phải làm như thế nào? Chia đều. Một bên khác. Ế, xảy ra chuyện gì vậy? Thân hầu nhíu mày, thân hình giống như là một đạo hư ảnh lấp lé liên hồi. Mỗi một lần dừng lại đều có một bộ thi thể bị phân ra thành vô số khối. Tốc độ của hắn phải nói cực nhanh, nhất là trong nháy mắt động thủ. Mà ngay cả mà cầu cũng chỉ có thể nhìn ra trong tay của hắn đang cầm một cái cây chỉ thủ, chứ cũng không thấy tình huống động thủ cụ thể như thế nào. Ê, tại sao lại dựng cưng đi như vậy chứ? An tâm chứ rồi nè. Khấu Văn không nhanh không chậm nói. Dựa theo quy củ của tiền nhân vào trước thì chúng ta đã gặp phải rất nhiều phiền phức. Điều này nói rõ chúng ta đã đến rất là gần với cái vùng hạch tâm của tổ miếu nha. Chỗ trốn nhận được cũng sẽ là càng cao à. Nói xong hắn ta bấm tay điểm ra, một cái vệt lưu quang nhanh chóng khuếch trương cho đến khi hình thành một cái mặt quạt liền quét ngang trước mặt vài dặm. Mấy người cũng vọt lên theo thứ tự. Ma cầu chỉ kiếm một cái, thiên lôi kiếm khoác họa giữa không trung, hình thành thái ức tru ma kiếm trận, rồi quét ngang mấy chục dặm trước mặt. Hảo kiếm quyết. Hai mắt của thiên sư sáng lên, ánh mắt nhìn qua mặt cậu lại có mấy phần thiện ý. Kiếm pháp này của đạo hữu thật sự là cao minh, có thời gian chúng ta cạch nhau chút đi. Một đường tiến lên, mấy người đều đã xuất thủ theo thứ tự, nhưng người có thể dùng một hơi mà quét ngang mấy chục dặm phía trước, trừ hắn ra thì cũng chỉ có mặt cầu. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì những người khác đều có giữ lại. Hơ, có thể. Mặt cầu lạnh nhạt gật đầu, hắn vẫn luôn thích cùng người ta giao lưu công pháp à. Thiên sư nghe vậy thì biểu lộ càng là nhu hòa hơn. Không thể tiếp tục kéo dài được nữa rồi. Điệp phu nhân nhíu mày nhìn về phía trước rồi nói. Nơi này có quá nhiều cương thi, âm khí nồng đậm thì còn có thể hiểu được, nhưng nhiều thi thể như vậy thì lại là tới từ chỗ nào? Các vị đều ra tay đi. Nói xong nàng khẽ vung tay áo lên, một cái đôi bướm dương cánh dài gần một trượng bỗng nhiên xuất hiện, hai cánh chớp động vỗ bay đám cương thi ở trước mắt. Mắt thường nhìn lại từng con cương thi ở trước mặt, nói gót sát vai số lượng không dưới 1000. Mà ở nơi càng xa hơn, bùn đất cũng đang rung lên, từng cái con cương thi lần lượt chui lên, giống như là vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ. Thỉnh thoảng sẽ còn tót ra những cái con phi thiên du cương. Hoa, điệp vũ tung bay, lộng lẫy, thất thải hào quang bao phủ hai cái con hồ điệp. Hào quang trông rất là đẹp mắt, nhưng rơi trúng người của cương thi lại mang ý nghĩa là hủy diệt. Hồ, hào quang phủ xuống, mấy chục con cương thi lặng lẽ phân giải, hóa thành bụi đất bay đầy trời. Ngay cả du thiên phi cương nhục thân cứng rắn có thể so với tu sĩ sơ nhập kim đan, khi bị hào quang bao phủ cũng chỉ có thể bất lực gào lên mà đau xót, nhục thân lập tức tan rã. Cái này là linh thú yêu đăng cảnh, hơn nữa còn là một đôi. Hai mắt của mặt cầu sáng lên. Thất thải linh điệp phi động không ngại, linh hoa có thể phá vạn pháp. Có cái đôi linh điệp này trải, điệp phu nhân hiếm khi gặp được địch thủ trong đồng đạo cùng cấp à. Khấu Văn vuốt râu cười khẽ. Ồ, được rồi, tới lượt ta. Hắn ta sắn tay áo, vung tay lên, một cái cây trường tiên kim quang chói mắt đột nhiên xuất hiện. Kim tiên vung vẩy, kéo dài mấy chục dặm, quét ngang qua phía trước, tự như là một cái tia laser sạc qua, vô số cương thi đều bị nó phân thành hai nửa. Kim Long Tiện, trong mắt của thân thần hiện ra một cái vẻ khẩn thiết. Phá bảo trên người của Khấu lão đầu, đúng là lợi hại à, không hổ là người xuất thân chân tiên đạo, nghe nói là người còn biết một cái bộ tiên pháp sao? Ồ, không sai nha. Khấu Văn gật đầu. Kim Long thập bát thức, mời chư vị chỉ điểm cho. Nói xong, hắn liền lắc trường tiên một cái, bóng rơi đầy trời, có cắm sâu vào lòng đất, có cái quét ngang bát phương, kim quang chiếu rọi toàn bộ chân trời. Ầm ầm, đất núi rung chuyển, vô tận âm khí lập tức co lại, trong nháy mắt đã là bạo tán. Vô số cương thi đồng loạt đổ rạp xuống, giống như là đang thu hoạch rơm rạ vậy. Trước mặt một cái đường thông suốt. Ế, rốt cuộc có chút đồ vật rồi. Ánh mắt của thần thần sắc bén, hắn ta là người đầu tiên nhìn thấy kiến trúc ở phía xa, trên mặt tràn đầy vui mừng, thân thể co rụt lại muốn chạy tới trước. Chỉ trong một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn ta đột nhiên đại biến. Không được, cẩn thận. Hai mắt của mặt cầu cũng là co rụt lại. Đại la pháp nhãn đã là nảy sinh điềm báo, kiếm quang xoay tròn bao phủ hai người ở bên cạnh vào trong. Khấu Văn và Thiên Si là hai người ở gần hắn nhất, thấy thế lại là sững sờ. Điệp phu nhân và cái đôi vợ chồng trên đồng nghiệp đảo kia phản ứng hơi chậm một cái chớp mắt, bất quá cũng là có hành động. Thân thể mềm mại của điệp phu nhân run rẩy, tán thành trăm ngàn con hồ điệp bay khắp bốn phương tám hướng. Vợ chồng của đồng nghiệp đảo tâm ý tương liên, đồng thời tế ra pháp bảo. Nhưng mà không phải ai cũng là may mắn được như vậy. Phốc, thân thể của Hàng Sùng cứng đờ, chậm rãi cúi đầu, không biết khi nào đã có một cái bàn tay đen thui thùi lùi đâm xuyên qua ngực bụng của hắn ta. Trong bàn tay đen thui thùi lùi kia còn đang cầm một cái viên kim đan trầu vo. Thê tử của hắn Diệp Tân trợn tròn con mắt, trong ánh mắt lộ ra một cái vẻ đau thương. Không! Diệp Tân thì rít lên một tiếng, ngự kiếm chém tới. Trên mặt của Hàng Sùng lại hiện ra một cái vẻ đắng chát, lắc đầu. Trong cảm nhận của hắn ta, kim đan đã cách mình càng ngày càng xa, trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ hung ác, trực tiếp dẫn bạo. Anh! Một vệt kim quang chói mắt nổ tung bao phủ bát phương. Hoàng huynh, đạo hữu cẩn thận! Tiếng kinh hô đến chậm vang lên, nhưng mà cũng không thể thay đổi được kết cục. Uy năng tự bạo của kim đan bộc phát ở nơi cách đám người không xa, ngay cả cái vị thê tử mà Hoàng Sùng không muốn liên lụy cũng là bị khí lãng cuộn cuộn cuốn bay. Mặt cầu hơi nhíu mày, thái ớt luyện ma kiếm trận tùy theo chuyển động, lôi đình kiếm quang vần quanh, khí lãng dân trào ập đến trước mặt, liền không thể nhúc nhích được thêm tí nào. Thân hầu lúc này thì dường như là ánh mắt sáng lên có chút kinh hỉ, thân thể nhón một cái đã hóa thành một cái vệt lưu quang như có như không, nghịch thế bay thẳng đến trung tâm của vụ nổ. Thần pháp của hắn cực kỳ huyền diệu, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể lao nhanh. Mã Cầu tự hỏi là mình không bằng. Trong mắt của cái vị phu nhân đồng nghiệp đảo vẫn luôn xinh đẹp đoan trang dịp tân này đã hiện ra một cái vẻ điên cuồng. Nàng gầm lên một cái tiếng giận dữ, không để ý tới gió lốc đột kích, thúc kiếm lao nhanh. Tốc độ cũng không hề chậm hơn thân hầu là bao. Chẳng qua dưới tình huống Kim đang tự bạo, linh quang ở bên ngoài cơ thể của nàng đang nhanh chóng suy yếu đi. Ừ, cẩn thận! Khấu Văn hơi biến sắc, vội vã gầm nhã. Đó là bộ con U Minh Thiên Hoàng! Nói xong, hắn cũng liền lao sát theo phía sau. Trong ghi chép của chân tiên đạo, U Minh Thiên Hoàng vạn năm khó gặp, thực lực cũng không kém Kim Đan hậu kỳ, có thể xuất nhập U Minh, ẩn nấp vô tung, nhục thân càng là mảnh kinh khủng. Hoàng Sung tự bạo Kim Đan uy lực mạnh mẽ, nhưng mà lại không thể giải quyết được đối thủ. Rống! Khấu Văn còn chưa dứt lời, trong trung tâm của vụ nổ đã truyền đến một cái tiếng gào thét tràn ngập phẫn nộ. Sau đó liền có một cái bóng người đột nhiên lao ra ngoài. Một nửa cơ thể của bóng người này đã bị phá hủy đi. Nó xè bàn tay ra rồi hung hăng đánh về phía thân hầu. Hồ! Chỉ là một cái chiêu đơn giản, nhưng gió lốc lại lướt ngang, dãy núi lệch vị trí, không khí ở trong phạm vi trăm trượng quay cuồng giống như là nước sôi trào. Thân hầu tay cầm lợi nhận, thấy vậy hai mắt liền co rụt lại. Chạm mặt với loại lực lượng vô hình tạo ra cho hắn một cái loại cảm giác như là trời đất sụp đổ. Ngay cả độn pháp ẩn mình vào bên trong hư không cũng là bị ép thì triển ra. Bành! Không khí nổ tung, vô số khí kình quét ngang trăm dặm. Hư không ở bên ngoài vạn dặm nhón một cái, thân hầu đã đột nhiên xuất hiện với sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn sờ lên đầu vai, trong mắt lộ ra một cái vẻ nghĩ mà sợ. Cũng may là độn pháp của hắn ta cao minh, kịp thời tránh đi. Thế nhưng đạo chủ phu nhân Diệp Tân theo sát phía sau thì lại không có thân pháp thần kỳ như vậy. Vả lại nàng này cũng không có ý định tránh thoát đi, ngang nhiên nghênh đón bốn người xông tới. Chết đi! Tuy rằng pháp bảo tỳ thân phi linh đồng kiếm của nàng chỉ có một thanh, nhưng lại do 3.600 cây đồng nghiệp phi kiếm hợp lại mà thành. Khả phân, khả hợp, diệu dụng vô tận. Phối hợp với thiên linh huyền không kính của Hoàng Sùng thì sẽ càng cao minh hơn. Mặc dù hiện giờ đã mất đi thiên linh huyền không kính, nhưng khi phi linh đồng kiếm va chạm với Tiêu Hoàng cũng bằng một cái lực lượng cực kỳ kinh khủng. 3.600 vệt kiếm khí giống như là nước rỉ rèo lao tới, thúc phạt tất cả. Cho dù là mấy cái ngọn đại sơn điệp gia cũng có thể bị nó đánh nát đi. Mà nay, bành! Vần sáng tiêu tán, người tới ngửa mình ra sau, lão đảo lùi lại. Dưới chân xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bên ngoài người chỉ có ngoại thương nhàn nhạt. Cho dù là lúc này Diệp Thân đang tràn ngập phẫn nộ cũng không khỏi sững sờ. Rống! Bóng người ở trước mặt cao gần một trượng, thân mặc áo bào mạo vàng, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt tối đen, đôi mắt giống như là băng uyên u lãnh. Mặc dù một nửa cơ thể đã bị Kim Đan tự bạo tàn phá rách rưới đi, nhưng khí tức trên thân vẫn rất là kinh khủng, ít nhất là sẽ không kém hơn Kim Đan hậu kỳ. Bên trong tiếng rống giận dữ, cánh tay còn sót lại kia của nó tiếp tục vung tới. Sắc mặt của Diệp Tân tái nhợt, vừa rồi năng liều mạng nghiền ép tiềm năng, pháp lực bên trong cơ thể cũng đã khô kiệt. Kim Đan trong đan điền cũng là chuyển động chậm lại rồi. Có ý muốn thì pháp tránh né, nhưng đã không còn kịp nữa. Súc sinh, ta liệu với ngươi! Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, sắc mặt ngưng trọng. Trong đôi mắt lộ ra một cái vẻ quyết tuyệt. Kim Đan quay tròn, một cái loại lực lượng hủy diệt đang ngồi ngoài muốn động. Đạo hữu, đừng có xúc động! Đúng vào lúc này, Khấu Văn đã đuổi tới. Kim Long tiên vung lên, Kim Long củ biến xoay quanh mà ra. Từng cái tầng bóng roi giữ chặt lấy Diệp Tân. Đồng thời trong miệng còn hét lớn, Hoàng huynh nhất định là sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi đâu. Đang khi nói chuyện, Kim Long Tiên đã va chạm với đại thủ đột kích tới. Bành! Hư không chấn động, cho dù Khấu Văn có nội tình thâm hậu, pháp lực tinh thần thì cũng không nhịn được phải kêu lên một tiếng đau đớn, dắt theo Diệp Tân lướt ra ngoài trăm trượng. U Minh Thiên Hoàng đắc thế không tha người, miệng gầm nhẹ một tiếng, đang định đuổi theo thì bỗng nhiên thấy hoa cả mắt, nó lại bị người khác chặn lại. Mà cầu Thi Hoàng bèn há to miệng gầm thét, không quan tâm đánh ra một chưởng. Mạc đạo hữu, không được đối cứng với nó đâu. Thiên sĩ ở sau lưng truyền âm, đồng thời Đao Quang đã cuốn theo hai người Khấu Văn bay về phương xa. Nhục thân của cường thi rất là cường hãn, không thể phá vỡ. May mắn là độ tốc không nhanh, chúng ta lấy pháp bảo ra rồi ở phía sau cuốn lấy nó đi. Lời còn chưa dứt thì hai cái bóng người kia đã va chạm vào nhau chiến thành một đoàn. Thiên sĩ thấy vậy nhướng mày không khỏi lắc đầu. Thực lực của U Minh Thiên Hoàng đúng là rất cao minh, nhưng cũng không thể trấn áp được mấy người Mạc Cầu. Chỉ tại bọn hắn lựa chọn đối đầu trực diện nên mới rơi vào thế hạ phong. Cái việc Mạc đầu hú này cũng thật sự là thấy không rõ à. Bành! Tiếng vang truyền đến, bụi mù nổi lên bốn phía, tình huống trong sân lại làm cho đám người sững sờ. Chỉ thấy Mạc Cầu một tay cầm đao, trên người hiện lên linh quang, giáp binh thối thể, gương mặt kéo căng, chống đỡ trực diện với đối thủ mà lại không hề lùi bước. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều lộ ra một cái vẻ kinh nghi. Nhất là những người đã từng giao thủ với U Minh Thi Hoàng, trên mặt còn có chút ngạc nhiên. Thân hầu sờ lên bả vai của mình, cơn đau rát vẫn còn chưa mất đi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn ta cảm thấy có phần không tự tin nữa. Vừa rồi mình thật sự không thể chịu nổi một kích sau. Rống, U Minh Thi Hoàng cũng không nghĩ nhiều giống như bọn hắn. Đôi mắt của nó trợn lên, ngoài thân hiện lên một cái vật sáng yếu ớt, lại tiếp tục phất tay đánh tới. Mà cậu hừ lạnh, không lùi mà còn tiến tới. Đao quang như cung chém xuống, vừa lúc chém vào tiết điểm chuẩn thế của đối phương, một đạo đã là chém thẳng lên cổ tay của nó. Bành! Lần này kéo lùi lại chính là U Minh Thi Hoàng. Chẳng qua sắc mặt của Mạc Cầu cũng trở nên phím hồng, có ý thừa thắng xông lên, nhưng lại hữu tâm vô lực. Cùng nhau động thủ! Hai mắt của Khấu Văn sáng lên, vung tay một cái, Kim Long Tiên đã quấn về phía của U Minh Thi Hoàng. Thiên Si đã sớm tụ lực, ý niệm vừa ra, một cái vệt đao mang sắc bén đột nhiên xuất hiện, chém thẳng tới cái vùng trán của U Minh Thi Hoàng. Thân Hầu, Diệp Tân, Điệp Phu Nhân cũng là không hề rảnh rỗi, mỗi người đều tự mình thi triển thủ đoạn từ sau công tới. Cho dù là nhục thân của U Minh Thiên Hoàng có mạnh thì cũng không thể chịu nổi. Nó rống lên một tiếng trầm thấp, thân thể lão đảo lùi lại. Mạc đạo hữu! Khấu Văn lúc này căn dặn. Cẩn thận đừng để cho nó tìm nhập xuống lòng đất nha, thứ này có thần thông ẩn độn, một khi ẩn giấu rồi thì chúng ta sẽ không dễ dàng tìm ra nó đâu. Ok baby! Mạc Cầu gật đầu, cầm đao xông lên ngạnh kháng chính diện. Pháp môn mà hắn tu hành vốn là thuộc âm, cho nên có thể phát hiện được động tĩnh của U Minh Thiên Hoàng, chỉ cần khí tức hơi có dị thường thì hắn sẽ lập tức nhào tới. Mà cầu chém giết trực diện, Khấu Văn thì dùng Kim Long Tiên phụ trợ vây khốn, những người khác thì tới ra pháp bảo, dùng thần thông công kích từ xa. Không bao lâu sau, U Minh Thiên Hoàng hét lên một cái tiếng gầm thét không cam lòng rồi cũng ngã xuống. Mà cầu tiến lên trước một bước, trường đao nghiêng nghiêng chém xuống, kết thúc luôn khí tức cuối cùng của nó. Hồ Thân Hầu lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vô thức sòi trắng. Mẹ nó, thứ này thật sự là khó chơi mà. Nói xong, liền nhìn về phía Mạc Cầu, trong mắt mang theo một cái vẻ kinh nghi. Ý không ngờ là Mạc đạo hữu không chỉ biết luyện đan chi thực, kiếm pháp thì tốt, mà ngay cả ngạnh công cũng là siêu quần bạc tỷ. Khó trách có thể đánh tội với Tán Hoài lão tổ mà không có bị ngỡ. Hắn ta vò đầu cười khẽ, kịp thời kết thúc cái câu nói sầm lấp của mình. Mạc đạo hữu! Thiên Sư nghi mặt chấp tay với Mạc Cầu. Giờ rồi, đã tạ. U Minh Thiên Hoàng tập kích cực kỳ đột ngột. Trong số những người ở đây, chỉ có Thân Hầu và Mạc Cầu là phát hiện ra trước. Ngay cả Khấu Văn cũng đều đã trễ mất một cái nháy mắt. Nếu như không phải vì Mạc Cầu dùng kiếm quang bao phủ hắn, sợ là mục tiêu mà U Minh Thiên Hoàng lựa chọn chưa chắc là Hoàng Sùng. Mà hắn cũng chưa chắc có thể thoát được một kiếp. Khách khí rồi. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía Diệp Tân. Diệp tiên tử, xin bớt đau buồn. Diệp Tân cúi đầu xuống, chậm rãi tiến đến bên cạnh thi thể của Hoàng Sùng, quỳ xuống đất đỡ thi thể lên, không rên một tiếng. Điệp phu nhân thì há to miệng, có ý an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Kim đan đầu lử là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì sau khi tiến giai kim đan thọ nguyên lâu dài, kinh lịch quá nhiều, tình cảm sẽ trở nên cực kỳ đạm mạc, cơ hồ không có khả năng có bạn lữ thực tình. Nếu có thì đa phần đều là tình cảm tích lũy từ trước. Mà một cái đôi tu sĩ có thể thành tựu kim đan càng là thưa thớt biết là bao nhiêu. Nhưng phàm là người có thể thành công thì tình cảm đều đã rất là thâm hậu. Đạo hữu, bớt đau buồn. Khấu Văn là người lớn tuổi nhất ở đây, lúc này hắn ta cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ế? Mà ngay lúc này, Thân Hầu bỗng nhiên phát ra một cái tiếng kinh ngạc. Mọi người quay đầu thì đã thấy hắn ta đang đứng ở bên cạnh thi thể của U Minh Thiên Hoàng, trong tay cầm lấy một cái lệnh bài, vẻ mặt kinh ngạc. Hình như cái người này chính là Vạn Không Sơn, Đinh Sơn Chủ mà 2000 năm trước đã mệnh tan bên trong thế giới à. Nói xong, hắn liền vứt cái tấm lệnh bài này cho Điệp phu nhân. Trong số những người ở đây luận về giao du rộng lớn thì tất nhiên lấy Khấu Văn là nhất, nhưng muốn nói về kiến thức rộng rãi thì lại phải kể tới Điệp phu nhân. Ừ. Điệp phu nhân quan sát lệnh bài trong tay, chậm rãi gật đầu. Lệnh bài Sơn Chủ, mỗi thời đại của Vạn Không Sơn đều không giống nhau. Người này đúng là Đinh Sơn Chủ, không ngờ lại biến thành một cái con cương thi hả? Có lẽ là... Thiên Si nhíu mày mở miệng. Toàn bộ những tu sĩ đã từng chết bên trong tổ miếu đều sẽ biến thành dị loại ở bên trong đó. Ta từng nghe nói có người còn nhìn thấy cố nhân kìa. Rất có cái khả năng này nha. Khấu Văn gật đầu, hai mắt ngưng tụ, duỗi tay ra. Có mấy cái món đồ từ bên trong cơ thể của U Minh Thiên Hoàng bay ra ngoài. Một thuẫn, một thước, một ngọc giản và một cái túi trữ vật. Thuẫn, thước thì đều là pháp bảo. Mặc dù Linh Quang trên đó đã có ẩm đạm, nhưng phẩm chất pháp bảo vẫn còn, vẫn dưỡng mấy chục năm liền có thể lấy lại uy năng rồi. Thực ra quần áo trên thi thể cũng là một cái món pháp khí không sai. Chẳng qua, khi trải qua mấy người cùng anh loạn tạc thì đã không chịu được nữa rồi. Linh Quang bên trên túi trữ vật cũng đã ẩm đạm, sau khi mở ra lại có không ít đồ tốt. Xem ra, lúc vị Đinh Sơn Chủ này qua đời thì cái thứ ở trên người cũng chưa ly thể, mà cương thi thì vô tri, cũng không thể điều khiển bọn chúng được. Diệp Đơn Tử nè, Khấu Văn lúc này trầm ngâm một chút rồi nói, Đơn Tử chọn một món đi, ngoài ra Tiên Tử cũng có thể chọn một cái món bảo vật ở bên trong đại điện, chứ vị không có ý kiến chứ hả? Nói xong câu cuối cùng, hắn ta liền nhìn về phía mấy người còn lại. Ngoại trừ Thân Hậu hơi nhíu mày ra thì những người khác đều không có ý kiến gì. Nếu không phải vì Hoàng Sùng tự bạo kim đan trọng thương U Minh Thi Hoàng, mọi người có thể giết được cái con thi hoàng này hay không vẫn còn là một cái ẩn số à. Diệp Tân lúc này thì vẫn còn gục đầu xuống, thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu, một tay ôm lấy thi thể của trượng phu, tiện tay nhấp lên ngọc xích rồi đổ về phía đại điện. Mặc Đạo Hữu nè, Khấu Văn lại nhìn về phía Mặc Cầu đưa tay ra hiệu, Đạo Hữu cũng chọn trước đi. Mặc Cầu là người đối kháng chính diện với U Minh Thi Hoàng, đương nhiên là sẽ có quyền ưu tiên hơn những người khác rồi. Đa tạ. Mặc Cầu chấp tay nhấp cái miếng ngọc giản lên. Lựa chọn của hắn lại khiến cho mấy người lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng khuyên can vài câu, nhưng khi thấy hắn thờ ơ liền theo thứ tự phân chia những cái vật còn lại. Một trong hai món pháp bảo kia đã rơi vào trong tay của Thiên Sư. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 143 của bộ truyện dài kỳ Mặc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 144 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.